Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971 Starbucks, canh 1, quá nhiều, thật sự quá nhiều, này những xí nghiệp chính mình có thể hay không tuyển thượng? Chẳng lẽ chính mình trong lòng không có điểm bức số sao? Còn liên tiếp điên cuồng đầu tóm tát, quá phận, thật quá đáng. Rõ ràng là ở gia tăng chính mình lượng công việc sao? Thẩm Hòa ngồi ở một bên nhìn Trịnh Nghị như vậy vùi đầu khổ làm bộ dáng. Ở trong lòng yên lặng mà nghĩ lại chính mình, thật sự là quá không phúc hậu, bất quá đảo mắt nhìn lại kia chồng chất như núi văn kiện. Thẩm Hòa nhấp miệng, vẫn là làm nội tâm áy náy cảm dày vò chính mình đi. Tổng so làm kia đôi văn kiện dày vò chính mình hào. Rốt cuộc, theo thời gian từng ngày qua đi, Trịnh Nghị rốt cuộc từ này như núi văn kiện trung ngẩng đầu lên. Hắn đỉnh thật lớn quầng thâm mắt, xác định đem nhập vây xí nghiệp đều thông chi đúng chỗ về sau. Trực tiếp liền nằm liệt trên sofa, cuộc sống này quả thực không phải người quá a. Trịnh Nghị cảm thấy chính mình mấy ngày nay quả thực chính là đã trải qua một hồi ác mộng. Thẩm Hòa đau lòng mà nhìn thoáng qua Trịnh Nghị. Tiểu tử này mấy ngày nay cũng thật bị chính mình tra tấn có điểm thảm. Chờ đến lúc đó nhìn đến chính mình nghỉ, phòng trừng hắn muốn hỏng mất đi. Thẩm Hòa ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, quá hai ngày thỉnh Trịnh Nghị ăn đốn đại, đền bù hắn bị thương tâm linh. Nàng tiếp tục xử lý chính mình sự tình, sau đó nhận được một cái người xa lạ điện thoại. Ngươi hảo, Thẩm Hòa tiểu thư, ta gọi là Khắc Lao Tư. Là toàn cầu Starbucks xét quốc khu người phụ trách, có thể chậm trễ ngươi vài phút thời gian sao? Cái này tự xưng Khắc Lao Tư nam nhân dùng một ngụm sức sẹo tiếng Trung đối với Thẩm Hòa mở miệng. Nói, Thẩm Hòa nhíu nhíu mày. Ân, ngươi nói đi, có thể mặt nói sao? Ta ở quý công ty dưới lầu Starbucks nội điểm chờ ngài. Đối phương ngữ khí nhưng thật ra thập phần thành khẩn. Thẩm Hòa cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Starbucks nội, Khắc Lao Tư mang một bộ kính đen, là người nước ngoài tiêu chuẩn đại cao cái, lưu trữ râu quay nón, cùng hắn trên người ăn mặc tây trang không hợp nhau, nhìn tựa hồ là một cái lưu lạc nghệ thuật gia bắt đầu làm thật thể kinh tế. Thẩm Hòa ở hắn phía trước nhập tòa, đối phương cùng Thẩm Hòa nắm tay, làm cái đơn giản tự giới thiệu lúc sau. Thẩm Hòa tiểu thư, không nghĩ tới ngài như vậy Mỹ, đối phương cười mở miệng. Nói lên tiếng Trung bộ dáng lực hiện phù hoa, làm Thẩm Hòa hơi hơi có chút không thích ứng. Thẩm Hòa khẽ nhíu mày, không có tiếp hắn nói. Hắn nhưng thật ra cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục nói, uống điểm cái gì? Thẩm Hòa nhìn thực đơn, lại ngẩng đầu, lắc đầu. Không uống cà phê, ta chỉ uống trà, hảo đi, đối phương nhưng thật ra cũng không ngại. Buông tay, sau đó làm người phục vụ cấp Thẩm Hòa thượng một ly nước sôi để nguội. Khắc Lao Tư tiên sinh, ngươi tìm ta sự tình gì? Thẩm Hòa không thích quanh co lòng vòng, cũng không có thời gian cùng đối phương đánh đố. Hy vọng trực tiếp thiết nhập chính đề, nếu Thẩm Hòa tiểu thư như vậy sảng khoái. Ta đây liền, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Trung Quốc cổ ngữ là nói như vậy đi, đối phương uống một ngụm cà phê. Lộ ra một bộ thập phần hưởng thụ biểu tình, mở miệng nói, ân, Thẩm Hòa gật đầu. Không dối gạt ngài nói, chúng ta đã chú ý tiểu đảo sự tình thật lâu. Từ thư Trừng tiên sinh tuyên bố muốn xây dựng tiểu đảo tin tức. Chúng ta liền phái người làm đánh giá. Nơi đó là một khối phi thường tốt phát triển đoạn đường. Khắc Lao Tư bắt đầu đối tiểu đào các loại khen. Đại khái nói một phút đồng hồ lúc sau. Nhìn đến Thẩm Hòa xác thật thực không kiên nhẫn biểu tình. Mới chậm rãi đem đề tài chuyển tới chính sự mặt trên. Chúng ta Starbucks ở toàn cầu mức độ nổi tiếng tin tưởng ngài cũng là biết đến. Nhập trú sau tất nhiên cũng sẽ cấp tiểu đào mang đến lượng người. Chỉ là chúng ta không thể tưởng được, yêu cầu thượng thế nhưng nói trên đảo nhỏ tiệm cà phê nhiều nhất chỉ có thể khai 8 ra. Chúng ta quả thực chấn kinh rồi. Hết chương.